Kiếm tốt quá hà. Chương 443, khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443, khởi đầu tốt đẹp. Toàn bộ ngũ hoàn trúc cơ giai tầng đều sôi trào. Nhưng ở ngư dược chi nhai, nhưng còn xa không có ngoại giới náo nhiệt như vậy. Thậm chí có thể nói là vô cùng quạnh quẽ. Lâu Tiểu Ất xếp bằng ở ngư dược chi đỉnh, bàn 10 ngày, liên căn nhân lông đều không có đi lên, làm hắn là mất hết cả hứng, thất vọng mất mát, đối nguyệt phái ôm, cũng là rất bình thường tình huống. Hiện tại lưu tại nơi này, đều không phải là vì chặn đánh mà đến. Bất quá là lữ hành bên trong một cái tiết điểm, ai biết sẽ gặp phải loại sự tình này. Tại hắn trong thần thức, ngư dược hạ chỉ trỏ tu sĩ đại khái là chừng trăm danh. Lấy mỗi ngày mấy tiết tấu đang thong thả tăng trưởng. Bất quá vẫn đều là đến lữ hành, mà không phải nghe được phong thanh tới khiêu chiến. Ngũ hoàn trúc cơ quần số lượng khổng lồ. Cái này gần 110 danh trùng hợp ở đây tu sĩ chung cũng không có mấy cái trên bảng nhân vật. Bọn hắn đối với mình thực lực bình phán cực kỳ chuẩn xác. Cho nên tựu căn bản không được. Biết rõ cái này danh tiếng không phải bọn hắn có thể tiêu thụ. Có thể vượt qua lang lĩnh đều là trúc cơ hậu kỳ. Hoặc là đỉnh phong tu sĩ. Có thể đi đến bước này đều là nhân kiệt. Đối địch thực lực của ta phán đoán chính xác chính là bọn hắn sống đến bây giờ nền tảng. Băng đường hồ lô bài tên thứ 11. Kiếm tu lại phổ biến tâm ngoan thủ lạt. Cho nên mặc dù cơ hồ ở đây mỗi người đều nhìn suy hắn. Nhưng thật muốn tự mình lên sân khấu đi kết thúc lại là tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người càng ưa thích nhìn người khác xông vào phía trước. Ngày thứ 11, rốt cuộc đã đến cái trên bảng xếp hạng trọng lượng cấp nhân vật. Ban huyết trúc theo một đạo nhân. Xuất thân Đông Nam vực trúc cung. Là xếp hạng thứ 69 cao thủ. Ban huyết trúc là ngoại hiệu, cùng loại băng đường hồ lô đồ vật, theo một là đạo hiệu, tên thật không rõ, trúc cung căn nguyên là song tử tinh hệ, chính là lúc trước công phạt thiên lang tam cái chủ lực tinh hệ một trong. Những này vực ngoại thế lực tại ngũ hoàn đặt chân về sau. Riêng phần mình phát triển, mấy vạn năm xuống tới, thương hải tang điền, có khởi có rơi, suy bại thế lực không ít. Cũng có một lần nữa chỉnh hợp mà ra thế lực mới. Tỷ như tựa như cái này trúc cung. Chính là mấy cái nguyên song tử tinh hệ thế lực còn sót lại chỉnh hợp mà tới. Nó là điển hình pháp mạch thế lực. Thiên sinh tại huyết thống thượng tựu cùng kiếm mạch không hợp nhau. Mặt khác khả năng còn có chút cây khác cổ lão nguyên nhân. Tại ngũ hoàn mười mấy đỉnh cấp thế lực lớn chung thuộc về loại kia cực ít cùng kiếm mạch đỉnh lấy làm thế lực. Nhất là nhằm vào hiên viên. Bởi vì phía sau có vô thượng cùng tam thanh tại thời khắc mấu chốt ngẫu nhiên chỗ dựa. Cho nên hiên viên cũng không thể tránh được. Theo một đạo nhân thuần túy là bởi vì nguyên nhân khác đi ngang qua nơi đây. Đã đi ngang qua, cũng không dễ chịu ngư dược bất nhập. Vì vậy đi qua nơi đây, lại phát hiện nơi này quỷ dị. Nhất, 200 danh tu sĩ tụ tập mà chỗ. Cái cổ duỗi thật dài. Tựu nhìn chằm chằm ngư dược đỉnh núi không thả. Phảng phất phía trên có tuyệt thế mỹ nữ. Bất lão tiên dược, vì vậy tiến lên hỏi thăm. Đạo nhân nhóm rất là nhiệt tình. Nhất là pháp mạch đồng đạo nhóm. Tam thanh hồ sư đệ. Vô thượng vưu sư huynh. Già Lam Hạ đạo nhân cầm đầu kinh nghiệm bản thân người. Sinh động như thật hướng hắn miêu tả chuyện quá trình. Mặc dù bọn hắn xuất thân đại phái. Nhưng tu sĩ lấy thực lực vì sùng. Đã đều là pháp tu nhất mạch. Lấy theo một đạo nhân thực lực. Đương nhiên ngay tại lúc này bọn này pháp tu chủ tâm cốt. Theo nhất chợt nghe việc này. Trong lòng mười phần khinh thường. Người một cái vừa đánh vừa chạy chuột giống như kiếm tu. Cũng dám ở ngư dược đỉnh núi lập cờ cắm kiếm. Mấy vạn năm đến liền nội kiếm đều làm không được sự. Người một cái ngoại kiếm đây là chán sống rồi. Nhãn vì tâm chi cửa sổ. Trong lòng khinh thường. Trong mắt Tửu mang theo chút đi ra. Tửu có kích động chi ý, mấy vị khác tu sĩ vội vàng khuyên bảo. Già Lam hạ đạo nhân lên đường. Sư huynh chậm đã, sao không cho phép hắn càn rỡ mấy ngày? Hiên Viên hiện tại là lão hồ không ở nhà. Hầu tử xưng đại vương. Nội kiếm thời gian qua không như ý, cho nên ngoại kiếm đưa đầu phong quang một trận. Kỳ thật thực lực tổng hợp là hiện hạ xuống xu thế. Người này tại khung đỉnh vượn đội mũ người. Bất quá là bắt chuẩn như thế cái đặc thù thời kỳ thôi. Qua trong khoảng thời gian này, nội kiếm lại có cường giả xuất hiện. Lại có hắn chuyện gì? Hơn 60 năm trước một lần trong môn nội đấu. Lại có thể chứng minh cái gì? Hiện tại ngư dược chi nhai. Người đến vẫn là quá ít. Chỉ người ta chỉ là nhất. 200 người. Số lớn người hiểu chuyện còn tại chạy tới trên đường. Đã muốn rơi hắn Hiên Viên mặt. Đương nhiên tốt nhất tại trước mắt bao người. Lúc đó vạn chúng chú mục. Chúng ta pháp mạch các gia tinh anh sư huynh vừa đến. Tùy tiện ra cái người. Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chúng đạo nhân đều là gật đầu nói phải. Tửu liền nhất quán lẫn nhau phá hồ càng hai đạo cũng là vỗ tay mỉm cười. Theo nhất đương nhiên minh bạch bọn hắn đều là hảo ý, cũng là sợ hắn thế đơn lực cô có cái ngoài ý muốn. Vì vạn toàn kế, đương nhiên lấy chờ đợi là thượng sách. Nhưng hắn nghĩ lại, có chút không đúng, thật chờ cái mấy tháng nửa năm. Không nói các môn các phái lớn nhỏ sư huynh đều tới. Ngay tại lúc này bài danh phía trên kia hơn 10 vị cường giả đến hơn mấy danh cũng là tất nhiên sự tình. Tới lúc đó, lấy hắn chỉ là 69 danh số ghế. Lại chỗ nào đến phiên hắn xuất thủ. Ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng. Đại gia ngầm thừa nhận là 10 vị trí đầu ở giữa cấp độ thực lực là tương cận. Cũng không thể tự hoàn toàn đại biểu lẫn nhau ở giữa năng lực chênh lệch. Kỳ thật chớ nói 10 vị trí đầu. Chính là 30 vị trí đầu. Thực lực thượng cũng không có bản chất phân biệt. Ai thắng ai thua có rất nhiều ngẫu nhiên. Tỉ như trạng thái, hoàn cảnh, trường hợp, khắc chế nhân tố. Có như vậy nhận biết. Chính là cái này bảng xếp hạng không phải cái nào đó đại hội luận võ thượng đao thật thương thật so với tới. Mà là thông qua mọi người tại tu hành quá trình bên trong. Đang không ngừng cùng ngoại giới tiếp xúc chung. Vụn vặt lẻ tẻ lấy được chiến tích thành tích mà định. Ở trong đó ngoại nhân chủ quan phỏng đoán chiếm rất trọng yếu một bộ phận nhân tố. Tựa như Lâu Tiểu Ất. Lúc trước cùng xếp hạng trên bảng tu sĩ một cái vị chiến. Liền có thể leo đến 11 thứ tự. Có nhân cho rằng đây chính là Thủy. Cũng nói đi qua, tại theo vừa nhìn đến, chớ nói 10 vị trí đầu, 30 vị trí đầu, chính là top 100 tu sĩ tại thực lực thượng cũng là không kém nhiều. Bởi vì rất nhiều nhân chi cho nên xếp hạng dựa vào sau. Không phải là bởi vì thực lực nguyên nhân, mà là bởi vì khuyết thiếu tại đầy đủ dễ thấy trường hợp lộ mặt nguyên nhân. Tỷ như chính hắn. Cũng rất ít có cùng đỉnh cấp pháp mạch tu sĩ. Kiếm mạch tu sĩ cùng chàng thi đấu cơ hội. Không có cơ hội lộ mặt. Người lại thế nào tại trên bảng đột nhiên tăng mạnh. Ngũ hoàn cũng vĩnh viễn không có khả năng cung cấp như thế một cái thuần túy vì so đấu mà so đấu trường hợp. Bởi vì cái này không phù hợp đại đạo tính chất. Nói thật, từ bảng xếp hạng tồn tại đến nay. Kỳ trước xếp hạng đều là nổi danh không phó thực chi ngại. Ngoại trừ kia mấy lần cắm kiếm thành công chi sĩ. Đây mới thực sự là danh phù kỳ thực nhân vật anh hùng. Có khi hắn cũng đang nghĩ. Nếu như mình có hướng một ngày thực lực tăng nhiều. Có thể tại toàn bộ ngũ hoàn chúng tu chú mục hạ tại ngư dược chi nhai thượng tách nhập chúng sinh. Nên phong quang dường nào kinh lịch. Đáng tiếc. Chung quy bất quá là mộng tưởng mà thôi. Quá không xuất hiện thực. Cho nên, cái này Hiên Viên ngoại kiếm làm hắn vẫn muốn làm cũng không dám làm sự. Liền để trong lòng của hắn cực độ khó chịu. Tự nhiên mà vậy tựu sinh ra một cỗ ý niệm. Dù là ta không thể lên ngư dược cắm kiếm. Như vậy bả một cái cắm kiếm làm cho xuống tới. Cũng là lùi lại mà cầu việc khác vinh quang a, tối thiểu nhất. Độ khó hội hàng đi rất nhiều. Tự một trận chiến đấu. Mà không phải thời gian 10 năm vô số trận. Cách chương.